Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, tạo thế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại Lý Thừa Càn nhốt Triệu Bảo và Hàn Múc những người này sau đó. Trưởng tôn Vô Kỵ liền phái người đem tin tức này cho tán phát ra ngoài. Ở gieo rắc thời điểm, đối với Lý Thừa Càn cũng là vô cùng hết các loại khen khả năng chuyện. Trong chốc lát, thành Trường An người dân liền đều biết những chuyện này. Bọn họ biết sau đó, đối với Thái tử Lý Thừa Càn đánh giá, tự nhiên vậy là tốt rồi không được. Được, a, thật sự là quá tốt. Thái tử Điện Hạ chịu sửa trị tham quan, chịu là chúng ta người dân làm chủ. Thật là một tốt thái tử à, ai nói không phải. Sau này cái này đại đường giao đến thái tử điện hạ trong tay. Chúng ta cuộc sống vậy nhất định sẽ tốt hơn. Không sai, những tham quan kia ô nhiễm lại, nên thật tốt sửa trị một chút. Thái tử điện hạ làm liền rất tốt. Đúng vậy, chính là, chúng ta cũng giúp đỡ thái tử điện hạ. Ngoặc kép, bởi vì Trương Viễn chuyện của bọn họ. Người dân đối với Lý Thừa Càn đã rất có hảo cảm. Hôm nay lại xảy ra trừng phạt tham ô quan viên sự việc. Người dân đối với Lý Thừa Càn tin cậy cũng chỉ cao hơn một ít. Mà trừ tin cậy ra, đối với hai chuyện này tình, mọi người cũng đều thổi phồng Lý Thừa Càn làm tốt. Lý Thừa Càn Đông Cung nghe được những tin tức này thời điểm, liền có chút đắc ý. Những chuyện này có thể nói là giúp hắn thắng được lòng dân à. Có những thứ này lòng dân, thì chẳng khác nào là hắn sau này lên ngôi tạo thế. Bất quá, Lý Thừa Càn đắc ý thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ nơi này, cũng là nhàn nhạt cười một tiếng. Hôm nay, hắn lợi dụng những thứ này lời bàn tạo thế, đem Lý Thừa Càn cho mang rất cao rất cao. Rất cao sau đó, hắn muốn nhảy xuống. Coi như không dễ dàng, đối mặt kế tiếp mưa to gió dữ, Lý Thừa Càn vậy chỉ có thể nhận, hắn không có chút nào nơi lựa chọn, trừ phi hủy trước khi đi cố gắng lấy được tất cả. Có thể hắn bỏ được sao? Hắn coi trọng lòng dân, vậy hắn liền nghĩ biện pháp hủy đi cái này lòng dân hướng. Hàn Múc các người tham ô, bởi vì liên quan đến số lượng tương đối nhiều. Là phải có nghiêm trọng trừng phạt. Có muốn trực tiếp chém đầu, có muốn bãi quan, muốn lưu đày đợi một chút. Mà đang ở Lý Thừa Càn đem cái này 5 người từng tái cũng giải quyết xử phạt sau đó. Trong triều đình, đột nhiên gió nổi mây vần đứng lên. Ngày này lâm triều, một người ngôn quan đứng dậy, nói: Thái tử điện hạ, Hàn Mốc tham ô nhận hối lộ. Không chỉ có chỉ cùng vậy huyện Sơn Dương Triệu Bảo có cấu kết. Thành Trường An bên trong, có 10 quan viên cùng chi từng có như vậy hối lộ lui tới. Thành Trường An bên ngoài, có 20 cái địa phương quan viên theo Hàn Múc có cấu kết. Bọn họ tình huống cùng vậy Triệu Bảo không sai biệt lắm. Tội đáng chết vạn lần à, quan viên này nói hết lời sau đó. Trong triều đình nhất thời một mảnh huyên náo, một người tham ô lại dắt kéo ra hơn 30 người tới. Cái này ở bọn họ đại đường cũng coi là nghiêm trọng chuyện chứ. Dẫu sao dính dấp ra nhiều người như vậy tham ô án. Bọn họ đại đường khai quốc nhiều năm như vậy, cũng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Mà, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Ngoài ra một người ngôn quan vậy đi theo đứng dậy. Thánh thượng, trừ Hàn Múc ra, những thứ khác mấy tên theo Triệu Bảo án có liên quan quan viên. Cũng đều có một ít cùng chi có liên lạc có tham ô. Nơi này là thần thống kê ra danh sách, cùng với bọn họ tham ô nhận hối lộ chứng cớ. Mời Thái tử Điện Hạ tra xem, tên này ngôn quan đem danh sách để nộp lên thời điểm. Vậy đem thiệp cập một ít quan viên cho nói một lần. Trong triều quần thần nghe, trong mắt liền có chút ngưng trọng, tờ này danh sách liên quan đến người thật sự là quá nhiều, chừng trên dưới 100 người à, vùng khác quan viên có 60 mấy, kinh thành quan viên có 30 mấy. Những quan viên này chức vị không tính là biết bao cao, nhưng bọn họ tồn tại, nhưng cũng hết sức có ý nghĩa à. Có thể những người này đều đang theo Triệu Bảo Án có liên quan. Lập tức dắt kéo ra nhiều người như vậy, thật sự là khiếp sợ à. Chỉ sợ tùy triều thời điểm đều không từng xuất hiện qua như vậy án lớn, mà ở Thái tử Lý Thừa Càn giám quốc thời điểm xuất hiện vụ án như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Quan viên lẫn nhau nhìn quanh, chuyện trò, có khẩn trương, có oán giận, cũng có một ít yên lặng không nói. Vụ án này, định trước sẽ làm cho cả đại đường sinh ra một ít hỗn loạn và bất an tới. Đường Kiệm đứng tại đại điện lên, trong mắt ngưng trọng, hôm nay rất nhiều người cũng đang khiếp sợ cái này kiện án lớn. Mà hắn vẫn đang suy nghĩ cái này kiện án lớn làm sao liền xảy ra. Tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này phát sinh? Là có người cố ý muốn chỉnh Thái tử Lý Thừa Càn sao? Sự việc hiển nhiên là như vậy. Có thể người sau lưng là ai? Nghị luận, nghị luận, huyên náo, huyên náo. Lý Thừa Càn nhìn xong cái đó danh sách sau đó, cả người đều không khỏi được dùng mình một cái. Hắn lõm sâu trong đó, tự nhiên rất nhanh liền phát giác không giống nhau. Nếu như chẳng qua là hàn múc cái này năm kinh quan, hắn chém giết cũng không có gì, có thể lập tức dính dấp ra nhiều như vậy quan viên tới. Hắn nơi đó còn có như vậy khí phách, hắn có chút bất an. Không chỉ có bất an chuyện này khó làm, cũng không an chuyện này phát sinh đột nhiên. Lúc đầu xem đến nhiều người như vậy tham ô hẳn tức giận Lý Thừa Càn, nhưng chỉ là tại đại điện lên mặt âm trầm. Trên đại điện, bách thái mọc tùm, Lý Thừa Càn nhưng là không gấp trước mở miệng, cho đến những người này đều nói không sai biệt lắm thời điểm, Lý Thừa Càn mới rốt cục mở miệng, nói, án này không nghĩ tới lại dính dấp đến nhiều người như vậy. Thật đúng là có chút ra nhân ý liệu. Giao trách nhiệm hình bộ hiệp đồng đại lý tự điều tra kỹ tất cả thiệp án người, như sự việc là thật, bản thái tử tuyệt không nhân nhượng. Thiệp án người rất nhiều, muốn Lý Thừa Càn điều tra cũng không có điều tra, liền thả qua những người này, không khỏi để cho người cảm thấy quá kinh sợ. Hắn trước thành lập hình tượng cái gì cũng chỉ không tồn tại nữa, cho nên để cho người điều tra. Vẫn là cần để cho người điều tra, còn như kết quả như thế nào, vậy phải cùng kết quả sau khi đi ra nói sau. Lý Thừa Càn như vậy phân phó sau đó, hình bộ và đại lý tự người lập tức lĩnh mệnh, rồi sau đó, Lý Thừa Càn vậy không nói thêm gì nữa những thứ khác. Vẫy tay bãi chiều, trở lại ngự thư phòng sau không bao lâu, bị hắn phái người âm thầm chặn lại Đường Kiệm liền vội vàng chạy tới. Đường đại nhân, cái này dạy tham ô án đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế à? Đây có thể như thế nào cho phải? Đường Kiệm thần sắc cũng là ngưng trọng. Ở lúc tới, hắn cũng đã nhiều ít đoán được Lý Thừa Càn cản hắn tới nơi này nguyên nhân. Đúng vậy, lập tức dính dấp đến nhiều người như vậy, làm cũng không phải, không làm cũng không phải. Nói đến không làm cũng không phải thời điểm. Đường Kiệm ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thừa Càn, ban đầu vì danh tiếng, lòng dân, Lý Thừa Càn cố ý phải xử phạt những người đó, hôm nay bị người dân cho thật cao mang lên, bây giờ tình huống, sợ là không dễ làm chứ. Trọng yếu nhất là, Thánh Thượng ở thời điểm, không có phát hiện loại này tham ô sự việc, Thái tử Giám Quốc lại phát hiện, đây là đang cho thấy Thánh Thượng bất tỉnh hội. Không thấy được đại đường những chuyện này sao? Lời này mở miệng sau đó, Lý Thừa Càn nhất thời cảm giác thấy lạnh cả người bước tới. Hắn phụ hoàng muốn cùng ngày hạ một đế, nhưng lại xảy ra loại chuyện này. Đây không phải là hung hãn đánh mặt sao? Hắn vẫn chỉ là thái tử. Hắn phụ hoàng tùy thời có thể phế chữ. Hắn chỉ như vậy đánh mặt mình phụ hoàng. Vậy hắn thái tử này vị còn ổn thỏa sao?